Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30. Chương 30. Đương không thành đệ tử, liền làm lão sư a. Trương Phàm mới đến, đối với thế giới này hoàn toàn không rõ ràng. Đơn cử đơn giản ví dụ, hắn chỉ biết trên cái thế giới này có tu luyện giả, nhưng căn bản không biết cụ thể tu luyện hệ thống là như thế nào. Liền tu luyện hệ thống cũng không biết, muốn trở nên càng mạnh đây chẳng phải là vuốt tảng đá qua sông. Mà đối với thế giới này vô cùng nhiều lịch sử, thưởng thức các loại tri thức, hắn lại càng thêm không rõ ràng. Vô luận là muốn rõ ràng càng nhiều tri thức trả lại là muốn trở nên càng mạnh, hắn đều phải cần đi võ đạo học viện. Tại tất cả khu vực an toàn, tổng cộng có tất cả lớn nhỏ trên 100 gia võ đạo học viện. Cách Trương Phàm Lăng gần nhất Quang võ đạo học viện cũng có 5-10 km. Hắn không có tiền đón xe, chỉ có thể bộ anh. Lấy tốc độ của hắn, cũng là đến buổi chiều thì mới đến. Xuất hiện ở trước mắt là một tòa cự đại kiến trúc quần. Những kiến trúc này nhìn lên cùng phổ thông kiến trúc có rất lớn khác nhau, tràn đầy một loại lực lượng cảm giác. Tại võ đạo học viện cửa lớn có một tòa đường kính ước chừng 100 mét quảng trường. Chiêu sinh chính là ở trên quảng trường này tiến hành. Bởi vì hàng năm mới chiêu một lần sinh, cho nên mỗi lần chiêu sinh đều là tương đối hỏa bạo. Báo danh đệ tử đã xếp hàng năm mảnh ước chừng hơn 30 thước hàng dài. Trương Phàm thấy đau cả đầu. Tại trước kia thế giới kia, bất luận làm gì đều muốn xếp hàng. Không nghĩ tới bây giờ đi đến thế giới này, lại vẫn muốn xếp hạng đội. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể dãy đến đội vĩ. Theo đội ngũ chậm rãi về phía trước, xếp hàng trọn vẹn 3 giờ. Mắt thấy còn có hơn 10 người đi ra hắn. Liền vào lúc này, trước mặt hắn cái kia nhuộm một túm tóc đỏ, lại đột nhiên đối với xa xa vẫy vẫy tay. Ba người các ngươi ra hỏa như thế nào mới đến? Mau tới, mau tới, chọc vào phía trước ta. Chỉ thấy xa xa, ba cái vừa nhìn chính là ăn chơi thiếu gia gia hỏa. Sầu Nhi Lang đương địa đã đi tới. Này ba cái gia hỏa cũng đều nhuộm một lạc tóc đỏ. Một cái trong đó vẻ mặt cười xấu xa nói: chọc vào ngươi phía trước làm gì vậy? Muốn chọc vào liền chọc vào phía sau ngươi. Nói qua mang theo hai người khác, ha ha cười, dãy đến đó tóc đỏ đằng sau. Bởi như vậy, Trương Phàm phía trước trong chớp mắt nhiều ra ba người. Vốn xếp hàng 3 giờ đội, liền sắp xếp có chút táo bạo. Hiện tại lại đột nhiên nhiều ra ba cái chen ngang, coi như là tượng đất cũng phải lửa cháy. Bất quá Trương Phàm mới đến, đối với thế giới này không rõ ràng, không muốn gây chuyện thị phi, bởi vậy cũng không có nhiều làm để ý tới. Không nghĩ tới ba người kia cảm thấy không gian quá nhỏ, lại hướng phía sau chen đến. Trương Phàm trong nội tâm nhất thời lại càng phát hỏa, hắn dứt khoát đứng vững, vẫn không nhúc nhích. Phía trước cái kia tóc đỏ chen lấn lách vào, thấy lại lách vào bất động Trương Phàm, lúc này mãnh liệt vừa dùng lực hướng Trương Phàm đánh tới. Nhưng mà Trương Phàm lại như nhất tôn thạch điêu đứng ở nơi đó không chút sứt mẻ. Bản thân hắn ngược lại bị đâm cho về phía trước đánh tới. Nếu không là phía trước còn có người, hắn chỉ sợ cũng có té nhào xuống đất. Kia tóc đỏ cảm thấy kỳ quái, quay đầu, nghiêng nhãn, nhếch miệng, tiểu tử, khí lực không nhỏ a. Trương Phàm mắt lạnh nhìn hắn. Kia tóc đỏ bị Trương Phàm như vậy vừa nhìn, nhất thời liền nổi cáu rồi. Nhìn cái gì vậy? Lão tử liền chen ngang làm sao vậy? Có gan ngươi đánh ta a? Mặt khác ba cái tóc đỏ thì quay đầu, trêu tức mà nhìn Trương Phàm. Những người khác xung quanh cũng đều nhao nhao nhìn về phía bên này. Khi bọn hắn thấy rõ là này bốn cái tóc đỏ nháo sự, từng cái một nội tâm đều đối với Trương Phàm âm thầm đồng tình lên. Này bốn cái tóc đỏ đều là quyền quý chi tử, được xưng tứ đại danh ít, là nổi danh quần áo lụa là, bọn họ mỗi cái bối cảnh hiển hách, hôm nay gia hỏa này trêu chọc bọn họ, e rằng không có gì hảo trái cây ăn. Lúc trước kia tóc đỏ thấy những người khác đều nhìn lại, hắn lại càng thêm đắc ý, dùng ngón tay đốt Trương Phàm bờ vai, ta Văn đại thiếu chen ngang, vẫn chưa có người nào dám thả nửa cái cái dám. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ muốn đánh nhau phá ghi lại? Hào hào hào, vậy tới thả một cái. Ha ha ha ha, thả một cái, không sai, thả một cái, thả một cái. Cái khác mấy cái tóc đỏ cũng đều nhao nhao kêu lên. Trương Phàm đáy lòng cỗ này hỏa, đã ép không được, hắn nhìn lấy kia Văn đại thiếu, trong ánh mắt băng lạnh ý tứ hiển thị rõ. Trong chớp nhoáng này, Văn đại thiếu lại giật nảy mình địa dùng mình một cái. Mặc dù là mùa hè, thế nhưng hắn lại cảm thấy lưng phát lạnh, nội tâm sợ hãi, hắn có thể cảm giác được. Trước mắt gia hỏa này thực muốn giết hắn, chẳng qua là chuyện trong nháy mắt, cả người hắn sững sờ, sau đó vội vàng thu hồi điểm tại Trương Phàm trên bờ vai ngón tay. Trương Phàm hai tháng này đều là từ huyết tinh cùng bên trong chém giết rất tới. Trên người hắn cái loại kia sát khí vô hình, cũng không phải là những cái này chưa thấy qua huyết tinh ăn chơi thiếu gia có khả năng thừa nhận. Bất quá, nếu như Trương Phàm thật sự muốn giết người, trên người hắn sẽ không hiển lộ bất kỳ sát khí, bởi vì bạt đao chảm yếu lĩnh, chính là rút đao trước yên tĩnh như nước giếng, sẽ không đem bất kỳ tâm tình hiển lộ. Cái khác mấy cái tóc đỏ thấy kia Văn đại thiếu tựa hồ có phần khác thường, bọn họ đều có chút kỳ quái. Văn thiếu, như thế nào sợ rồi? Trước kia Văn thiếu từ trước đến nay không có kinh sợ qua. Hôm nay đây là thế nào? Người sẽ không thật sự bị một cái nông dân cho hù đến a? Văn đại thiếu thẳng đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn lại nhìn Trương Phàm. Trương Phàm trên người cỗ này sát khí tựa hồ biến mất. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhẹ ho hai tiếng, nói, tiểu tử, hôm nay Văn thiếu tâm tình hảo, liền không tính toán với ngươi. Bất quá, về sau tốt nhất không muốn lại bị ta đụng phải. Sau khi nói xong, vội vàng đi về phía trước một bước, cũng không dám lần nữa tới đoạt Trương Phàm vị trí. Cái khác mấy cái tóc đỏ như cũ cảm thấy hôm nay này Văn thiếu có chút kỳ quái, nhào nhào hỏi đến cùng làm sao vậy. Văn thiếu lại khoát tay, nói, không có việc gì, là hôm nay đột nhiên muốn làm người tốt. Cát, có phải điên rồi hay không? Không riêng gì những tóc đỏ đó, liền ngay cả những cái kia xung quanh ăn qua quần chúng đều kinh ngạc mà nhìn Trương Phàm. Này tóc đỏ tứ thiếu gia cũng không phải đèn đã cạn dầu. Dĩ vãng nếu như ai trêu chọc bọn họ, hoặc là bọn họ trêu chọc ai, kia cũng đừng nghĩ an tâm. Nhất là Văn đại thiếu, là nổi danh, chơi không chết được ngươi còn chưa xong. Hôm nay đây là thế nào? Chẳng lẽ cái kia nhìn lên tướng mạo thường thường tiểu tử thật sự có cái gì đặc biệt? Trương Phàm bình ổn tinh thần, tiếp tục xếp hàng, lại đợi hơn 10 phút đồng hồ. Hắn đột nhiên nghe được phía trước một cái chiêu sinh lão sư đối với đệ tử nói, thỉnh qua bên kia trao 500 nguyên học phí báo danh, sau đó tham gia thể năng cùng đẳng cấp khảo thí. Trương Phàm sững sờ, ếch, muốn trao phí báo danh? Hắn ngược lại là cầm việc này cho không để ý đến. Hắn mới đến, trên người liền một cái hạt bụi đều không có, nơi nào có tiền? Phía trước mấy cái tóc đỏ nghe được hắn nói thầm, cả đám đều lộ làm ra một bộ khinh thường biểu tình. Cát, nghèo kiết xác, 500 nguyên đều cầm không ra, tự đừng tới nơi này mất mặt xấu hổ. Trương Phàm không để ý tới bọn họ mỉa mai, một mình rời đi đội ngũ, ý định nghĩ cái biện pháp, nhìn có thể hay không kiếm chút tiền. Lúc này, hắn nhìn thấy cửa học viện có một cái khác chiêu sinh điểm, chỉ bất quá chiêu sinh điểm cùng cái khác chiêu sinh điểm so với. Chỉ có thể dùng vắng như chùa Bà Đanh để hình dung. Hắn ở bên trong nghi hoặc, đi đến cái kia chiêu sinh điểm, chỉ thấy bên cạnh viết mấy cái đại tự, thông báo tuyển dụng trợ lý giáo sư. Trương Phàm nhất thời trong nội tâm khẽ động, hỏi bên cạnh cái kia nhìn lên hơn 60 tuổi lão già. Cái này cần muốn ghi danh phí sao? Lão sư kia đang nhắm mắt dưỡng thần, liền ánh mắt cũng không có trợn. Nói, không muốn. Trương Phàm gật gật đầu. Ừ, ta đây báo danh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.